tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 946. Thiếu tướng tính kế, 59. Góc truyện audio.com. Editor, May, Từ Ngang nhìn thấy biểu tình như vậy của Dịch Giản, đáy lòng hơi hơi tê dần theo tiếp tục nói. Thiếu tướng, ngài cũng đừng quá bi quan, nếu là thiếu tướng phu nhân thật sự thích ngài, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nhà họ Trác mà không thích ngài. Dịch Giản không có nói chuyện, cả người hãm sâu ở trong thế giới của chính mình, chung quanh là một mảnh tối đen như mực. Anh không có đi nhìn Từ Ngang, chỉ thản nhiên nhìn ngọn đèn trong phòng ngủ tầng 2, suy nghĩ sâu xa lưu truyền. Thật ra, một phần tình yêu tranh thủ đến nước này, là tận lực. Cho dù là thật sự mất đi, trừ bỏ khổ sở, nhưng cũng không hối hận. Lời Từ Ngang nói, anh không phải không nghĩ qua, nếu cô thật sự đã biết, có thể bởi vậy mà không cần anh nữa không? Anh cũng rất muốn biết kết quả này, nhưng anh lại phát hiện, anh không có dũng khí đi thăm dò. Bởi vì anh sợ, anh so với bất luận kẻ nào, đều đã đến lúc cuối cùng, chơi không nổi nữa rồi. Anh liều mạng chơi liều mạng hơn ai khác, thiên độc bất ngoạn ái. Cả đời chỉ cần này một phần tình yêu cho tới nay đều kiên trì không ngừng, đến lúc cuối cùng, lúc chân chân chính chính lựa chọn lấy hay bỏ, anh lại phát hiện chính mình có chút nhụt chí. Là không đủ tự tin sao? Vẫn là yêu quá sâu, vẫn đều là chính mình đang trả giá, cho nên cảm thấy, phần tình yêu này, chỉ cần chính mình buông tha, liền sẽ hoàn toàn buông tha. Là, không có tin tưởng với cô sao? Hay là bởi vì rất sợ mất đi? Từ Ngang không có quấy nhiễu Dịch Giản, anh biết người đàn ông này, suy nghĩ, có lo trước lo sau. Thật ra anh không phải không hiểu thiếu tướng, chỉ là, sợ là hiện tại, nếu không cho thiếu tướng phu nhân đi gặp Trung Hân một lần, có lẽ từ nay về sau, là sai lầm lớn, là hoàn toàn quyết liệt cũng nói không chính xác. Huống chi, một người tình yêu không thành, hồ đồ cả đời. Cô nói cô thương anh, chưa chắc là thật yêu. Thật ra thứ chân ái này, không cần dùng lời để miêu tả ra, mà là dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Là dùng hành động thực tế làm ra, giống như là rất nhiều người đều nói, tôi có thể chết vì em, nhưng vào lúc nguy cấp cũng là đều tự mình phân chia, không có ai thật sự đi tìm chết vì ai. Cho nên, thiếu tướng anh xứng với tình cảm sâu đậm của chính mình, đổi lấy một kết cục trong sáng. Cách chương.